thật là hoàng thượng không gấp thái giám gấp, Vi Tưởng nhìn thấy không hiệu quả về sau dứt khoát mặc kệ. Nhìn Vi Tưởng bị cô đâm đến chỗ đau, Trinh Trinh vừa vui vẻ vừa có chút ngượng ngùng, được rồi, không trêu cậu nữa, đều nói cho cậu đi, mấy ngày nay có một em trai trong trường đang theo đuổi mình. Mình không biết có nên cùng người ta lui tới không? Mình cảm thấy mình không nên đồng ý, mặt của hắn là loại mình thích. Nhưng lại nhỏ hơn 3 tuổi. Hai người bình thường quan hệ mật thiết, làm việc cũng ăn ý, cho nên Vi Tưởng mới vừa rồi liếc một cái liền đoán nha đầu này là số đào hoa tới. Đúng như dự đoán, Vi Tưởng không nhịn được tò mò hỏi. Bộ dạng thế nào, có đẹp trai hay không? Lấy hiểu biết của cô đối với Trinh Trinh. Người Trinh Trinh thích đều là anh đẹp trai. Nói nhảm, nhất định đẹp trai, dù sao mình cũng thích dáng vẻ. Cảm giác đầu tiên của mình là mắt có chút giống như Dương Dương. Người biết Dương Dương không? Chính là Hứa Dực trong phim, là Nhược Bạch sư huynh trong phim. Vi Tưởng dĩ nhiên biết Dương Dương, chính là diễn viên trẻ đang nổi tiếng nhất dạo này. Cô thích nhất chính là Dương Dương. Vốn là vào cửa cô miệng khô lưỡi đắng muốn đi rót ly nước uống. Có thể nghe Trinh Trinh hình dung như vậy, cô nghĩ nghĩ không thể tưởng tượng nổi hỏi. Trời ạ, không phải chứ. Vậy các cậu làm thế nào biết nhau? Mau nói cho mình biết cậu làm thế nào cấu kết với học đệ đẹp trai. Nghe cô dùng từ cấu kết, Trinh Trinh giả vờ không vui. Cấu kết cái gì? Thật là khó nghe, thật ra thì chính là trùng hợp. Mấy ngày trước mình ở thư viện xem luận văn, lúc ấy một anh đẹp trai ngồi đối diện. Đầu tiên nhìn, mình liền giật mình, đôi mắt ti hí thần thánh kia chính là giống với Dương Dương nhà chúng ta mà. Mình lúc ấy nội tâm dâng trào. Vì vậy cả buổi chiều, mình vừa làm bộ xem tài liệu vừa nhìn lén người ta. Trinh Trinh nhớ lại kể, đem cảnh tượng buồn cười lúc ấy từ từ nói cho Vi Tưởng. Không nghĩ tới Trinh Trinh cùng học đệ gặp nhau như vậy. Vi Tưởng nghe đến nhập thần, cũng quên mình phải đi uống nước, ngược lại là không kịp đợi cắt đứt, bắt đầu nhạo báng, ai yêu, học đệ thật có tâm cơ, có vẻ như cậu hoàn toàn không phải đối thủ của người ta đâu. Nói tiếp, về sau học đệ làm thế nào bắt đầu theo đuổi cậu? Ở giữa phát sinh chuyện gì? Trinh Trinh nửa mồ hôi nửa riêng lại đem về sau gặp lại cùng với chuyện cầu huyết từng cái nói tỉ mỉ. Nghe xong Trinh Trinh miêu tả, Vi Tưởng lại một lần nữa kích động. Hoa, người ta đem số điện thoại di động vời lòng cậu cùng nhau lừa đi. Học đệ này thật là đẹp trai cơ chí. Mình đối với hắn bày tỏ sùng bái. Ngày khác nhất định phải mang mình gặp mặt. Mình muốn quỳ lại một chút học đệ này. Chữ bát, ba còn không có viết xong. Mình đang giàu lắm đây. Nguyên văn, ba di hai mây y bai nè, nghĩa, chuyện còn chưa bắt đầu. Chưa có gì là chắc chắn. Tỉnh táo lại, Vi Tưởng nghiêm túc suy tính một phen cũng không tránh tay Trinh Trinh lo lắng. Phải thận trọng không thể xúc động. Suy nghĩ kỹ một chút mình cảm giác phải cẩn thận với học đệ này. Nói không chừng hắn là đạo tặc hái hoa kinh nghiệm 10 phần. Cậu cũng phải cẩn thận. Trinh Trinh bĩu môi nói, có lẽ, mình cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy không thể nào. Nói cái khác, người ta so với mình nhỏ hơn 3 tuổi điều này khiến mình liền chùn bước rồi. Thật ra thì ngược lại mình cảm thấy tuổi tác không phải vấn đề lớn. Nếu là đối phương tâm trí thành thục coi như nhỏ tuổi cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt nhất là xem nhân phẩm, nhưng cậu cũng đừng vội một gậy đánh chết. Tiếp tục khảo sát, có lẽ nói không chừng người ta là thật lòng, nếu như vậy bỏ qua liền đáng tiếc, đi đâu tìm người vừa ý như vậy. Hắc hắc, được rồi, nghe cậu, bất quá nghĩ đến cậu ở cùng học đệ ngượng ngùng cùng bộ dạng mất mặt. Mình nghĩ thế nào cũng buồn cười, nói xong Vi Tưởng ôm bụng bất kể hình tượng ha ha cười to. Thật mắc cỡ chết người. Cậu không an ủi người ta cũng thôi đi ngược lại còn không biết xấu hổ giễu cợt người ta. Trinh Trinh thẹn quá hóa giận cầm gối ôm trên ghế sofa đập Vi Tưởng. Cãi nhau ầm ĩ thời gian bất chi bất giác liền qua đi. Có thể bị đề tài tối nay ảnh hưởng, lại bởi vì ngày mai làm ca tối không cần dậy sớm. Vi Tưởng nằm ở trên giường không ngủ được, lăn qua lộn lại cô nhớ tới một ít quá khứ.